vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Tình huống như thế nào? Cái này toàn thân là gai ra hỏa là quái vật gì? Là nhân loại kia nguyên tố triệu hoán vật sao? Rất xin lỗi, Arad, trên đại lục là không có con nhím loại sinh vật này. Nhìn thấy trước mắt cái này rất sống động băng tinh con nhím, liền xem như Skaza cũng không nhịn được một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thu tương đương, có được linh tính băng tinh con nhím không chỉ có thể tự do hành động còn có thể phát ra tiếng đáng yêu nhẹ nhàng thanh âm từ con nhím miệng nhỏ ở trong phát ra. Ngay sau đó băng tinh con nhím trên đỉnh đầu gai băng run run. Takasisu thân ảnh từ những cái kia gai băng phía dưới toát ra. Cúi đầu không có động tác khác. Giống, tiểu tử, đến là ta xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng chỉ là một cái băng nguyên tố triệu hoán vật liền có thể ngăn cản được ta. Sao? Đơn giản quá ngây thơ rồi. Skaza trông thấy Takasisu xuất hiện, trước tiên chính là rít lên một tiếng phát ra vang dội tiếng giống chấn động chung quanh băng tuyết. Nhưng là Takasisu cũng không có bởi vì Skaza tiếng giống mà có bất kỳ động tác. Ghê tởm, không nhìn ta sao? Vậy liền nếm thử cái này đi. Giống, bị Takasisu không nhìn, Skaza trong lòng tức giận càng hơn. Đầu rồng to lớn cao cao nâng lên, một đạo hủy diệt bạo liệt cực băng gảy tại Skaza trong miệng tụ tập. Mắt thấy là phải phun ra, mà đúng lúc này, Takasisu, động, Takasisu, chợt nâng lên chính mình thấp đầu, đồng thời tay phải vung lên. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, một đạo to rõ long ngâm tại Skaza dưới thân đột nhiên truyền ra. Tại Takasisu phất tay trong nháy mắt, một đạo cực lớn pháp trận đã tại mặt đất trải rộng ra. Sau đó cùng với tiếng long ngâm, một đầu do băng tuyết tạo thành đông phương thần long phá trận mà ra. Ngang, xông ra pháp trận băng tuyết thần long cắn một cái tại Skaza trên cổ. Thon dài thân thể bắt đầu thuận thế quấn quanh Skaza thân thể, tiến hành rảo sát. Giống, thứ gì? Skaza cảm giác hôm nay chính mình nhìn thấy không quen biết đồ vật đã rất nhiều. Vừa vặn con nhím cũng thế. Còn có hiện tại trên người mình đầu này giống như xà đồng dạng kỳ quái sinh vật. Từ trên người của ta lăn xuống đi. Giống, cổ bị xé nứt đau đớn còn có thân thể bị trói căng trói buộc làm cho Skaza nổi giận. Còn có thể động hai cái vuốt rồng bắt lấy tuyết thần long thân thể mãnh liệt một trận khẽ động. Ngay sau đó Skaza cúi đầu xuống. Trong miệng đã ấp ủ hoàn tất năng lượng công kích trong nháy mắt khoảng cách gần phun ra. Oanh, một đảo óng ánh màu băng lam cột sáng từ Skaza trong miệng phun ra. Đảo này cột sáng liên tiếp xuyên qua băng tuyết thần long hai vòng thân thể, cuối cùng bắn vào mặt đất băng sơn bên trong. Ngang, thân thể gặp trọng thương băng tuyết thần long giống như có đau đớn cảm giác. Cắn Skaza cổ miệng nhịn không được mở ra. Mà thừa dịp cổ mình buông lỏng trong nháy mắt, Skaza cấp tốc bạo động. Hai cái vuốt rồng điên cuồng lôi kéo băng tuyết thần long thân thể. Mắt thấy băng tuyết thần long một đoạn thân thể bị Skaza tư kéo tới rách tung tóe. Ngay tại Skaza cho là mình muốn thoát khốn thời điểm. Ngang, ngang, ngang. Tại Skaza mở to hai mắt chấn kinh trong thần sắc, liên tiếp ba đầu băng tuyết thần long từ phía dưới màu xanh lam pháp trận ở trong thoát ra. Sau đó phân biệt cắn Skaza hai cái vuốt rồng còn có cổ. Trong nháy mắt đem Skaza động tác toàn bộ ngăn lại. Giống, thân thể bị áp chế lại, Skaza mở ra miệng rộng phát ra gầm thét. Trên đầu bén nhọn sừng rồng phát ra màu đỏ thẫm ánh sáng, tựa hồ là chuẩn bị phát động một hồi công kích. Nhưng là Skaza trên đầu sừng rồng vừa vặn lấp lóe, cái kia bị Skaza xé nát thân thể băng tuyết thần long mãnh liệt đánh tới. Ngang, Một cái tráng kiện vuốt rồng tiếp bắt lấy Skasa sừng rồng. Một trương miệng rồng càng là trực tiếp cắn lấy Skasa ngoài miệng. Sau đó băng tuyết thần long lực bộc phát lượng, trực tiếp đem Skasa đầu nghiêng đập vào trên mặt đất. Đông, một tiếng vang trầm truyền ra. Trải qua lần này công kích, Skasa sừng rồng cũng là đình chỉ lấp lóe. Màu đỏ tươi cực lớn ánh mắt chăm chú nhìn một bên giống như sự tình gì đều không làm ra Takasisu. Ánh mắt có chút oán hận, mà lúc này, Takasisu, khi nhìn đến Skasa bị chế phục đằng sau chính là khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Takasisu mở miệng, xách nhỏ Linh, như vậy cần phải tính Takasisu đánh bại Skasa đi. Takasisu, câu nói này nói không đầu không đuôi, bị đè xuống đất Skasa hoàn toàn không rõ, Takasisu, tại cùng ai nói chuyện. Nhưng sau đó, Takasisu, ngực trong quần áo đột nhiên bay ra một bản sách nhỏ. Anh Linh thất trương, vây quanh, Takasisu, thân thể chuyển vài vòng. Sau đó dùng sức lay động sách vở, làm ra một bộ kháng nghị bộ dáng. Hì hì ha ha tương đương sách nhỏ Linh. Ngươi không cần để ý những chi tiết này. Takasisu tên kia bị chấn động ngất đi. Ta chỉ là tạm thời giúp hắn tiếp quản một chút cỗ thân thể này. Về phần đánh bại Skasa lực lượng, đây vốn chính là Takasisu lực lượng của mình. Chỉ bất quá hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển mà thôi. Takasisu che miệng cười khẽ. Đối với anh Linh thất trương, thè lưỡi, lại là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Ngoặc kép, anh Linh thất trương vẫn tại đong đưa sách của mình trang. Không có tán đồng, Takasisu rảo biện, đồng thời còn đưa ra một ít kháng nghị. Vâng vâng vâng, ngươi bây giờ tên gọi bầy trương là Takasisu cho ngươi lên, như thế không có phẩm vị danh tự ngươi cũng ưa thích. Thật sự là không hiểu rõ ngươi. Takasisu rất tùy ý khoát tay áo, một bộ vẻ mặt không sao cả nói ra. Ngoặc kép chấm than, lần này tựa hồ là chọc phải anh Linh thất trương. Anh Linh thất trương trên không trung tức giận thẳng từ trên xuống dưới, biểu đạt bất mãn của mình. Mà Takasisu thấy cảnh này sau cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Cuối cùng, tốt rồi, ta nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Không cho phép ngỗ nghịch ý chí của ta. Ngươi muốn biết, ta thần vị cùng thực lực đều so ngươi người chế tác mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nếu là không nghe ta, liền đi thu thập ngươi người chế tạo. Ngoặc kép, Takasisu, lời nói vừa nói xong. Anh Linh thất trương, lập tức yên tĩnh trở lại. Một mực an tĩnh 3-4 giây về sau, anh Linh thất trương bỗng nhiên giống như đấu bại nhỏ gà trống từ từ mở ra trang sách. Tờ thứ nhất phía trên cái kia đánh bại Skasa nhiệm vụ lúc này đã biến thành hoàn thành trạng thái. Nhìn đến đây, Takasisu hài lòng nhẹ gật đầu. Ngoan, nghe lời mới là hảo hài tử. Người yên tâm đi, ta lưu tại Takasisu trong thân thể ý chí. Trải qua lần này sử dụng đằng sau cũng gần như tiêu hao sạch. Về sau sẽ không lại đi ra hù dọa ngươi. Tốt rồi, về tới trước đi. Ta còn muốn thu thập một chút cái này băng long. Takasisu đưa tay đem anh Linh thất trương bỏ vào trở về ngực mình. Sau đó quay đầu nhìn về phía Skasa. Ngoặc kép chấm than. Bị Takasisu để mắt tới. Skasa thân thể không khỏi đột nhiên dùng mình một cái, nhìn xem Takasisu, một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Skasa luôn cảm giác mình viên thuốc. Tốt rồi, tiểu băng long, tình huống chính là như thế cái tình huống. Mặc dù ngươi thọ nguyên không nhiều, nhưng ta nghĩ ngươi còn không nghĩ chết sớm như vậy đi thôi. Takasisu từ băng tinh con nhím trên đầu chậm rãi bay lên, bay đến Skasa trước mặt dừng lại. Hiện tại hòa ái mỉm cười hỏi. Ân. Skasa nghe xong Takasisu lời nói vội vàng gật đầu một cái. thế nhưng là bởi vì Skasa nửa bên đầu đều bị nện tiến vào mặt đất bên trong. Lúc này Skasa gật đầu, nhìn qua tựa như là tải cọ ngứa đồng dạng. Cũng may, Takasisu xem hiểu, thế là tải Takasisu hài lòng biểu lộ bên trong. Một cây cực lớn quyển trục bị Takasisu đem ra. Sau đó đem hắn tại Skasa trước mặt triển khai. Tới đi, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ngươi lựa chọn đi, trở thành ma pháp thiếu nữ mũ mũ tương đương vẫn là biến thành tiêu bản treo ở trên cổng thành. Skasa, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.